Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1 bị ném vào trong biển. Thuyền trưởng, trong khoang thuyền phát hiện một cái tiểu hài tử, đại phó bẩm báo đồng thời. Làm người đem một cái nam hài đề ra lại đây, nam hài thân hình thực nhỏ gầy. Có lẽ 6-7 tuổi, có lẽ 7-8 tuổi, làn da thiên hoàng, cả người cũng chưa hai lượng thịt. Gầy đến có thể thấy xương sườn. Chỉ bên hông vây quanh một khối phá bố, dẫn theo nam hài thủy thủ đem nam hài hướng bong thuyền. Thượng một ném, nam hài quỳ dạp trên mặt đất. Chậm rãi cuộn tròn thành một đoàn, thuyền trưởng nhíu mày. Nam hài trên người thanh thanh sưng sưng đều là thương. Cái ót rất có thể có vết thương. Tóc ngắn cùng huyết dính thành một đoàn. Tả cánh tay gục xuống. Chín thành gãy xương, thuyền trưởng dùng chân lật qua nam hài chính diện. Liền thấy nam hài bụng có tảng lớn màu đỏ sậm, loại này thương nhưng không hảo trị, rất có thể là nội thương. Nam hài mở to mắt nhìn về phía thuyền trưởng đột nhiên phát ra cười nhạo. Này nam hài nhắm mắt lại thời điểm thoạt nhìn đặc nhỏ yếu, nhưng vừa mở mắt, liền từ đầu đến chân cả người đều tản mát ra ta là thứ đầu cảm giác ném xuống. Thuyền trưởng không có nửa điểm do dự hạ lệnh, nam hài thương thế vừa thấy liền rất không hảo trị. Liền tính có thể cứu đến sống, bán đi hắn có thể bán mấy cái tiền. Trên biển dược vật nhiều quý trọng, 10 cái nam hài đều không đủ dược tiền, lưu lại làm việc. Như vậy gầy yếu tiểu hài tử có thể làm gì sống? Hơn nữa này tiểu hài tử nhìn nhưng không giống như là mang ơn đội nghĩa người thành thật. Thuyền viên không có hai lời, nhắc tới nam hài liền phải hướng bong tàu đi, đại phó nghĩ đến nhà mình thời gian rất lâu không có nhìn thấy mặt con trai độc nhất, sinh ra một chút lòng trắc ẩn, phía trước liền phải đến hải thảo đào, không bằng tới đó lại đem hắn ném đi, có thể sống cũng là hắn vận khí, không thể sống chính là hắn mệnh. Thuyền trưởng cười lạnh, tiểu tử này không mua vé tàu liền trộm thượng ta thuyền, còn tưởng ta đem hắn đưa tới hải thảo đào. Trên thuyền không phải còn có hai cái vừa mới chết sao? Cùng nhau ném, hải thảo đào. Tên này có điểm quen thuộc. Nam hài đang ở hồi ức hắn ở đâu nghe qua tên này, là thuyền trưởng, thuyền viên lần thứ hai nhắc tới nam hài. Hắn còn cố ý niết hắn bẻ gãy cánh tay trái. Cười quái dị nói, tiểu tử, mang ngươi đi gặp hải thần. Kiếp sau nhớ rõ, không cần tùy tiện trộm thượng người khác thuyền, đại phó nhíu nhíu mày. Hảo, này tiểu hài tử giao cho ta. Ngươi đi xử lý kia hai cổ thi thể. Thuyền viên không dám không nghe đại phó nói. Đem nam hài giao cho đại phó. Nam hài hoàn hảo tay phải từ thuyền viên ngón tay cùng bên hông một lược mà qua. Tốc độ mau đến kinh người. Kia thuyền viên nửa điểm không có phát hiện. Hồ mặt khác hai cái thủy thủ đi dọn thi thể. Tận lực hướng bên trái kia tòa đảo du. Đại phó gián. Nam hài lỗ tai nhanh chóng mà nói, thình thịch. Nam hài cuối cùng vẫn là bị ném vào trong biển, nương. Bạch phiêu quả nhiên không có nhân quyền. Vương Diệp ôm một cái múc nước phá thùng gỗ trồi lên mặt nước. Phun ra một ngụm tanh hàm nước biển. Phá thùng gỗ là đại phó đưa cho hắn. Hắn thiếu đại phó một phần nhân quả. Trở về sau có cơ hội còn đi, còn hảo. Vừa rồi ở trên thuyền hắn liền nhìn đến phụ cận có hai tòa cơ hồ song song đảo nhỏ. Du qua đi nhiều nhất 3-500 mét. Vận khí càng tốt chính là. Hiện tại đúng là thủy triều thời điểm, cái ót cùng trên người miệng vết thương bị nước biển yêm đến. Có điểm buồn đau, nhưng cũng không phải như vậy khó có thể chịu đựng. Hắn đối đau đớn nại chịu độ phi thường cao. Ở người khác chỗ đó có thể đạt tới cửu cấp đau đớn. Ở hắn nơi này nhiều lắm tam cấp, chính là đầu óc choáng váng. Đây là não chấn động di chứng. Vương Diệp đem từ thuyền viên chỗ đó sờ tới nhẫn bộ đến ngón tay cái. Thượng, túi tiền chỉ có thể phóng tới phá thùng gỗ. Đối phương ném hắn một lần, niết hắn cụt tay một lần. Liền dùng chiếc nhẫn này cùng túi tiền làm bồi thường đi, đồng thời hắn còn được đến hai phân nhân. Quả chi lực, một phần đến từ thuyền viên. Một phần đến từ tên kia thuyền trưởng, hắn không trả tiền ngồi nhân ra thuyền. Thuyền trưởng đem hắn ném xuống hải, cũng coi như chấm dứt một phần nhân quả. Vương Diệp hấp thu hai phân nhân quả chi lực, trong thân thể cuối cùng có một chút năng lượng. Theo sau thả lỏng thân thể, đem đầu gác ở thùng gỗ ven, tùy ý sóng biển đẩy hắn hướng hải đảo đi trước. Đây là hắn trọng sinh ngày hôm sau. Hắn căn bản liền không nghĩ tới muốn nhanh như vậy tiến vào trò chơi. Rốt cuộc trò chơi này nhập môn phí nhưng không thấp. Nhất tiện nghi trò chơi mũ giáp đều phải 1.800.000. Trong truyền thuyết khoang trò chơi càng là giá cả cao tới 18.800, hiện giờ có thể chơi. Nổi cực độ nguy hiểm trò chơi này người. Đều là trên tay có tiền lại bỏ được tiêu tiền người, ai ngờ. Hắn bất quá bởi vì liệu lý xong người nào đó cha. Quá mệt mỏi ngủ trong chốc lát. Lại tỉnh lại liền trong trò chơi, càng thần kỳ chính là. Hắn tựa hồ không phải sóng điện não tiến vào. Mà là chân thân tiến vào, Vương Diệp suy đoán hắn có thể trọng sinh bao gồm có thể chân thân tiến vào trò chơi, khả năng đều cùng hắn đời trước được đến kia đồ vật có quan hệ. Mà hắn sẽ bị như vậy nhiều người vây sát, thậm chí bị người đuổi tới hiện thực tới cũng là vì kia đồ vật, cũng không biết chân thân tiến vào trò chơi tử vong sau hay không còn có thể sống lại, đáng tiếc hắn không dám thí. Nếu thí ra tới hắn chỉ có một cái mệnh. Đã chết sau hắn tìm ai khóc đi. Mặt khác trọng sinh sau hắn kỹ năng theo tới. Nhưng cái kia thật vất vả lộng tới tay đại không gian vòng tay lại không có, cực độ nguy hiểm. Cái này phá trò chơi có rất nhiều phi thường hố cha giả thiết. Trong đó nổi tiếng nhất cũng để cho người chơi kháng nghị hai cái chính là. Trò chơi này không có giống nhau trò chơi đều sẽ phối trí không gian ba lô. Cũng không có mới bắt đầu kỹ năng, muốn không gian ba lô. Có thể, chính mình đi tìm đi mua, hoặc là chính mình đi học tập như thế nào chế tác muốn kỹ năng. Chỉ có một phương pháp, đi học tập, làm đến nơi đến chốn thật thật tại học tập, muốn ấn cái ấn phím liền đem kỹ năng học được cũng phóng xuất ra tới. Nằm mơ, bất quá trò chơi này có một cái chỗ tốt, đó chính là người chơi có thể đem chính mình học quá cũng nắm giữ kỹ năng mang nhập đến trò chơi. Thế giới cũng sử dụng ra tới, đây cũng là Vương Diệp vì cái gì vừa tiến vào trò chơi là có thể sử dụng nhân quả chi lực duyên cớ, kỳ thật trò chơi này đó giả thiết. Từ đủ loại phương diện đã cho thấy nó căn bản là không phải một cái đơn thuần game thực tế ảo thế. Giới, chỉ là đại gia lúc đầu hoàn toàn không có ý thức được, thình thịch, Vương Diệp liên tiếp nghe được hai tiếng rơi xuống nước thanh. Quay đầu lại xem. Liền thấy kia trên thuyền lại ném xuống hai người hoặc thi thể. Này hai người nguyên bản đều là trên thuyền hành khách, không biết chết như thế nào. Đối với loại này chết ở trên thuyền, lại không có gì hiển hách thân phận người. Thuyền trưởng thông thường đều chỉ có một xử lý phương pháp. Tài sản về hắn, người về biển rộng, trong đó một khối thi thể bị ném vào trong biển liền nặng trĩu mà đi xuống trầm. Một lát sau nổi lên. Lại bị sóng biển đánh tiếp, mặt khác một khối thi thể rơi xuống trong biển. Tứ chi đột nhiên chủ động hạ, chậm rãi, cơ hồ là vô ý thức mà liền bắt đầu hoa động lên, Vương Diệp chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua liền. Không lại nhiều xem, chính hắn đều giữ không nổi. Nào có nhàn tâm đi quản người khác chết sống, trên thuyền phụ trách quan sát mặt biển thủy thủ nhìn. Đến hai cổ thi thể chung một khối sống. Nhưng hắn nửa cái tự cũng chưa ồn ào. Bị thuyền trưởng quyết định ném xuống thuyền người. Liền tính còn sống. Kia cũng là đã chết. Một đám thị huyết cá biển ngửi được mùi máu tươi. Nhanh chóng đi theo Vương Diệp phía sau. Thực mau liền đem Vương Diệp vây quanh ở trong đó. Này đó cá như là tất cả đều đối Vương Diệp cái ót. Đặc biệt cảm thấy hứng thú. Không ngừng hướng Vương Diệp cái ót đâm. Nhìn kỹ là có thể nhìn ra. Này đó cá biển ở cắn Vương Diệp đầu tóc. Không, chính xác tới nói là ở cắn hắn cái ót miệng vết thương. Thả một bộ hận không thể chui vào hắn trong óc tham lam bộ dáng, nguyên bản đã cầm máu miệng vết. Thương lại bị này đó cá biển đâm cho băng ra máu tươi, Vương Diệp không thể không đem đầu tận lực. Vươn mặt nước, tránh cho làm chính mình miệng vết thương đụng tới nước biển, mau đến bên bờ đi. Nếu sa ngư gì đó đại hình loại cá bị hấp dẫn lại đây. Hắn liền thảm định rồi, phanh. Phá thùng gỗ đánh vào đá ngầm thượng, phía trước chính là hải đảo. Vương Diệp đã có thể nhìn đến đại lượng tùy ý sinh trưởng cây cọ. Từ từ, bên trái đảo nhỏ là nào một tòa. Mặc kệ, hắn đã phiêu đến này tòa đảo nhỏ, nên sao tích liền sao tích đi, nhưng ở chân chính bước lên hải đảo phía trước. Hắn đến trước lướt qua từ vô số lớn nhỏ không đồng nhất màu đen đá ngầm tạo thành đá ngầm. Than, Vương Diệp sắc mặt có điểm phát thanh. Bộ dáng này bị sóng biển đẩy qua đi. Hắn cái bụng cùng tứ chi thế nào cũng phải bị này đó sắc bén đá ngầm cấp hoa lạn không thể, hắn phía. Sau đi theo đám kia tiểu sa ngư dường như cá biển còn khẩn dán hắn không bỏ. Hắn nếu là chảy ra càng nhiều máu dịch, không được, đến chạy nhanh ra thủy, Vương Diệp thay đổi phương hướng. Hướng phụ cận có thể nhìn đến lớn nhất một khối đá ngầm bơi đi. Hắn đến sấn trên người còn có điểm sức lực, nghĩ cách bò đến kia khối đá ngầm thượng. Chờ thủy chiều xuống sau lại suy xét lên bờ sự, Vương Diệp trước đem phá thùng gỗ cấp phóng tới đá ngầm thượng, lúc này mới một tay thủ sẵn đá ngầm khe hở. Dùng sức hướng lên trên nhắc tới thân thể, dù quá vịnh người đều biết. Trong nước sức nổi đại, đặc biệt nước biển, nhưng từ trong nước biển ra tới thời điểm, toàn bộ thân thể giống như là bị nước biển giữ chặt giống nhau. Đặc biệt trầm, Vương Diệp lại chỉ có một chi cánh tay có thể dùng. Đề ra vài lần cũng chưa có thể đem chính mình thành công đề thượng đá ngầm. Hắn nhưng thật ra tưởng đem hai chân cũng dẫm đến đá ngầm thượng. Nhưng hắn người tiểu, hiện tại lại đúng là thủy triều thời điểm, hai chân dẫm không đến mặt đất, cũng không có biện pháp giống leo núi giống nhau dẫm đến đá ngầm thượng, Vương Diệp nếm thử vài lần. Mệt đến kiệt sức, đơn giản liền dùng đơn chỉ tay chế trụ đá ngầm khe hở. Đem chính mình treo ở đá ngầm thượng, mặt sau bầy cá vẫn luôn ở theo đuôi hắn. Còn có hải xà bơi lại đây, Vương Diệp nguy cơ radar khởi động. Tới gần mãnh liệt nguy hiểm cảm làm hắn không thể không bài trừ dư lại sức lực. Liều mạng hướng đá ngầm thượng bò, một con bàn tay to đột nhiên bắt lấy cổ tay của hắn. Đem hắn sinh sôi từ trong nước biển sách ra tới, tác giả có lời muốn nói. Khúc dạo đầu canh ba. Cảm tạ các bằng hữu duy trì, cảm tạ đầu ra địa lôi đọc hữu. A Lê, duy ái, hữu người, hai cái, thức duyên vô tình, hai cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn đọc hữu. Áo tím cảm tạ đầu ra hòa tiễn đọc hữu. Fiorita, hết chương.